Mạc Thế Chi an nhiên hữu giảng. Chương 82, tiêu phá vòng vây thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng càng ngày càng thành thục cũng càng ngày càng chói mắt, chung có một ngày, nàng sẽ tìm được bầu trời thuộc về mình. Nếu như không đành lòng bẻ gãy cánh của nàng, vậy tôi chỉ có biến thành bóng dáng nàng, ở nơi sau lưng nàng nhìn lại có thể đụng, yên lặng mà bảo vệ. Ở thời điểm nàng nhìn qua, tôi vung lên mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay. Bởi vì có lôi kéo, những người khác cũng theo hoan hô lên, phảng phất lúc trước âm u đầy tử khí đã tiêu tan. Nhưng tôi biết, bọn họ vẫn là một đám quỷ nhát gan yếu đuối đến đỡ không nổi một đòn. Máu và nước mắt gột rửa có thể sẽ tạo ra được một nhóm dũng cảm hướng tới, hay là đem hy vọng của bọn họ triệt để đánh vỡ, vì thế vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu. Thành bại cũng không quyết định giờ khắc này diễn thuyết, cũng không quyết định tinh thần lúc này, mà là thời chiến phản hồi. Coi như hiện tại bọn họ được khơi dậy mãnh liệt mong muốn cầu sinh, đến cùng mặt đối mặt xác sống thì lại kinh sợ cũng là bạch hạt. Có lẽ tôi còn phải mưu tính một kế sách chuẩn bị đầy đủ bất cứ tình huống nào mới được. Tôi cũng không phải là không tin An Nhiên, tôi chỉ là không thể đem tín nhiệm giao phó cho bất kỳ người nào khác loại. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, ngoài cửa sắt lại dần dần truyền đến xác sống gây rối, dây xích to bằng cánh tay bị tác động đến đinh đang vang vọng, tin tưởng cũng chống đối không được bao lâu, tuy vẫn không có tiến công quy mô lớn, nhưng cũng chỉ là sớm muộn. Mắt thấy tính kiên định trên mặt bọn họ nhất thời hiện ra vẻ sợ hãi, trong lòng tôi cười lạnh, nhưng không cho bọn họ cơ hội trốn tránh, kéo qua An Nhiên cho nàng chú ý, phái ra một đội 5 người biến dị giả tốc độ hình đi trước thăm dò công kích, làm tiếp bước đối sách kế tiếp. Thời gian dài như vậy không có động tĩnh, dựa theo Lý Phàm tính cách âm trầm, tôi hoài nghi hắn có cái mưu đồ gì, hay là muốn thiên hạ thủ vi cương. Trong không gian còn tồn một chút phấn, hương liệu và bình không lần trước dùng còn sót lại, phối tương tự thành bom lửa đại khái còn có thể chế tạo 20 cái, gia tăng tỷ lệ cồn có thể tăng cường thời gian thiêu đốt, dùng để gây ra hỗn loạn không thể tốt hơn. Những xác sống kia tuy rằng không sợ đau, nhưng không có công năng phòng cháy. Chọn mấy tên đội viên thân thủ nhanh nhẹn, ngoài ý muốn chính là Kiều Tử Mặc dĩ nhiên xung phong nhận việc đề xuất yếu lĩnh đội. Đem An Nhiên tức giận đến quá chừng. Nhà đầu này định là tâm tâm niệm niệm khi đó ở nhà nàng chơi nghiện game ném bom, ỉ vào thân thủ nhanh cũng không đem nguy hiểm để ở trong mắt, nhưng không nghĩ An Nhiên có bao nhiêu lo lắng nàng, thực sự là không có tim không có phổi. Thấy An Nhiên muốn ngăn chặn, nàng còn nói năng hùng hồn. An đại nhân, cậu nghĩ a, làm liêu cơ của cậu, lúc quan trọng tớ không giúp cậu ai giúp cậu. Nếu như đội do tớ mang, cái kia không phải càng lộ vẻ cậu công chính liêm minh, lãnh đạo có phương pháp, anh minh thần vũ, nhậm nhân duy thân. Máy bay yểm trợ, đồng đội, dùng người không khách quan, dùng người chỉ xem xét trên quan hệ thân thiết giữa cá nhân với nhau, không đáng giá đánh đạo đức tài năng. Càng nói càng kỳ cục, huống hồ câu cuối cùng rõ ràng không phải lời ca ngợi. Không lẽ nàng tiểu học ngữ văn là giáo viên thể dục dạy? À, nếu nha đầu này không biết phân biệt càng muốn mạo hiểm, cái kia liền tùy theo nàng là được rồi. Cẩn thận nghĩ đến, nàng nói cũng không phải là không có nửa phần đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là nàng có thể ở trong nhiệm vụ lần này có chiến tích, không chỉ có thể kéo sĩ khí cũng cho An Nhiên lãnh đạo thêm mấy phần uy vọng. Về phần hậu quả thất bại sao, cũng làm cho nha đầu không biết trời cao đất rộng này rõ ràng cái gì gọi là biết thân biết phận, cái gì gọi là lượng sức mà làm. Tôi nắm vai An Nhiên kéo nàng vào trong lòng, quay về Kiều Tử Mặc gật đầu. Đi thôi, chờ tin tức tốt của cô. Nàng hí ha hí hửng nhấc theo hai chiếc lọ, trong túi còn khóa hai chiếc, giữa ngón tay mang theo diêm, quay về Ngô Phóng Ca một mặt trắng bệch, vẻ mặt lo lắng, vung vung tay, hướng về An Nhiên nháy mắt, lại hướng tôi dương lên cằm, lông mày tinh thần phấn chấn, tràn đầy tự tin. Các người liền nhìn được rồi, xem bổn tiểu thư đại sát tứ phương, chiến thắng trở về. Đội cảm tử thần phong, đi theo ta. Chấm, hướng về mặt khác bốn tên đội viên đồng dạng võ trang đầy đủ vẫy vẫy tay, khí thế hùng hổ đi ra ngoài. Ngu ngốc thật sự còn đặt tên, tên cái đội này cũng không may mắn, nhìn xuống phù ngạch kích động, cánh tay tôi ôm An Nhiên thật chặt, ôn nhu an ủi. Đừng lo lắng, không nói những cái khác, chạy trốn nàng vẫn là làm được. Trên mặt không có biểu hiện, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút ghen, An Nhiên đối với bản thân nàng nhưng là so với tôi quan tâm hơn nhiều. Giống như là nuôi con gái, khư, còn có Phạm Linh Linh kia, mượn cơ hội ôm ôm ấp ấp, không có ý tốt cũng không phải kẻ tầm thường gì. Sớm muộn phải dạy những kẻ lòng mang ý đồ xấu này biết An Nhiên không phải là các nàng có thể tiếu nghĩ tới. Tiêu Trị nhẹ chút, còn có, An Nhiên thanh âm dẫn theo mấy phần ngượng ngùng không dễ phát hiện, làm cho lòng người rung động. Người ta đều đang nhìn chúng ta, Tôi hướng về xung quanh quét một vòng, ngoại trừ người sốt sắng mà chờ đợi kết quả ra, còn có một chút tâm tư nhạy cảm đều như có như không quăng tới tầm mắt hướng chúng tôi bên này. Bất động thanh sắc nhất nhất quay sang nhìn, những người kia đúng là không nhịn được đối mặt thức thời rời tầm mắt. Xác nhận không có ai lại dám nhìn lén, tôi để sát vào bên tai An Nhiên thấp giọng nói rằng. Em cả nghĩ quá rồi, không có ai đang xem chúng ta tôi bảo đảm. Nhìn chằm chằm nàng trơn bóng vành tay, đến cùng không có làm cản, chỉ là xa xa thở một hơi, lập tức buông lỏng tay ra, thỏa mãn được nàng đỏ bừng gò má cùng song mắt dịu dàng oán trách. Ngay lúc tôi dự định không ngừng cố gắng hống An Nhiên quên lo lắng thậm chí trực tiếp đưa nàng mang vào trong không gian để thân cận thì, một trận tiếng ồn ào kéo về chú ý của mọi người chen chúc mấy tên dị năng giả chấp hành tập kích nhiệm vụ đi vào, người cầm đầu nhưng là được hai người bên cạnh điều khiển cánh tay một đường lôi vào. An Nhiên vội vàng đẩy ra tôi tiến lên nghênh tiếp viền mắt một đỏ, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Xảy ra chuyện gì, nữ nhân kia sắc mặt tái nhợt bưng bên trái xương sườn lúng túng không nói, chính là lúc trước xuất phát lý tưởng hào hùng Kiều Tử Mặc. Giờ khắc này nàng cũng không còn là cái người ngông cuồng tự đại trương dương kia, một mặt cười gượng tinh thần đúng là vẫn còn tốt, xem ra không quá đáng lo. Không, không có gì, chính là bị thứ kia cắt một cái, không lo lắng. Kiều Tử Mặc vết miệng hời hợt nói rằng, nhưng tay bưng xương sườn chặt chẽ không tha. Nha! Không lo lắng, tôi cười tiến lên một bước đưa tay chặn lại MU bàn tay nàng bưng vết thương, đột nhiên dùng lực nhấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt của nàng biến đổi, trừng mắt tôi hung ác đến thật giống có thể ăn thịt người trong miệng nhưng không nhịn được rên lên một tiếng. Đều đau thành như vậy còn nói không có chuyện gì, An Nhiên lập tức tàn nhẫn mà trừng nàng một chút lấy ra tay nàng âm thanh lại run lên. Nhanh, nhanh cho tớ nhìn một chút, cậu tên ngu ngốc này, vết thương sâu như thế. Thực sự là đến chết vẫn sĩ diện, tôi liếc vết thương Kiều Tử Mặc một cái ước chừng ở giữa xương sườn số 4 đến số 5, chừng 12cm, sâu không quá 2cm, lượng xuất huyết vừa phải, vốn cũng không tính là gì có điều. Miệng vết thương màu máu, lại biến thành màu đen, An Nhiên chính đang thanh tẩy vết thương cho nàng, tôi nhìn một chút vài tên dị năng giả cùng nàng xuất kích cố gắng trở về, tuy rằng cũng chật vật nhưng trên người không có thương gì, trong lòng liền có tính toán, kéo qua một người hỏi vài câu, quả nhiên không ngoài dự đoán. Kiều Tử Mặc cái tên này, vẫn đúng là tìm việc cho mình. Đám người bọn họ nguyên bản dựa theo kế hoạch dự định thừa dịp xác sống còn không có động tĩnh, nhanh chóng thâm nhập đến bên trong gây ra hỗn loạn, biết rõ chúng nó an bài, tìm ra phương hướng và con đường thích hợp rút đi, nếu có khả năng tốt nhất tìm hiểu nguyên nhân chúng nó tạm thời đình chiến, có âm mưu gì đó không thể cho ai biết hay không, trong 5 người cũng chỉ có Kiều Tử Mặc không có bị giao cho nhiệm vụ đặc biệt thuộc về cơ động tác chiến. Gia hỏa hiếu chiến này sau khi vứt xong bom lửa, nhìn thấy xác sống Vương Lý Phàm, không nói hai lời liền đi tới công kích dọa cho bọn họ mấy tên đội viên khác cũng không biết là theo kế hoạch trốn về hay là tiến lên hỗ trợ. May là Kiều Tử Mặc cùng Lý Phàm chiến đấu cực nhanh, ở bên người xem ra chỉ là mấy giây đan sen, sau đó xác sống Vương kéo một cái bạch cốt tay đứt ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, Kiều Tử Mặc bưng xương sườn thật nhanh lùi về sau, tựa hồ là không chiếm được tiện nghi, những người khác liền ôm theo nàng trốn về. Nghe người dị năng giả kia gấp tốc nói ngọn nguồn, tôi lắc lắc đầu trở lại bên người An Nhiên, xem xét một chút Kiều Tử Mặc miệng vết thương đã chút bỏ hết máu đen, đổi thành hồng tươi. Ngược lại An Nhiên, trong tay đã không còn chảy ra thanh thủy, nhưng vẫn kề sát ở dưới sườn Kiều Tử Mặc bên trán mơ hồ thấy mồ hôi, sắc mặt cũng khó xem, lại một lát sau, nàng mới thu tay về, lấy ra băng gạc tôi cho giúp nàng băng bó. Xác sống Vương kia tốc độ rất nhanh, khí lực cũng lớn, tớ không phải là đối thủ của hắn. Kiều Tử Mặc thở hổn hển một hơi, chậm rãi nói. Qua mấy chiêu tớ suýt chút nữa bị hắn tóm lấy, có điều hắn thật giống như phát bệnh, bỗng nhiên sức mạnh lớn hơn vài lần thế nhưng nhanh nhẹn giảm xuống, suy nghĩ phản ứng cũng chậm nửa nhịp tớ mới có cơ hội từ dưới tay hắn chạy trốn. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là rất mạo hiểm, ha ha. Cậu còn biết nghĩ mà sợ, cậu không phải không sợ trời không sợ đất sao, cậu không phải tự nhận đệ nhất thiên hạ ai cũng không để vào mắt sao. Cậu là muốn tức chết tớ a cậu, An Nhiên hiển nhiên là tức giận đến cực kỳ ngón tay liên tục đâm về cái trán Kiều Tử Mặc như là hận không thể ở trên đầu nàng đâm ra cái động. Đương nhiên, nàng là không đành lòng, đổi lại là tôi đối diện tên bạn thân không bớt lo như thế, đã sớm một cước ôm vào bên trong xác sống, tùy nàng tự sinh tự diệt cũng tốt hơn đem mình tức ra bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được rồi, An đại nhân tớ sai rồi, đại nhân ngài rộng lượng không nên cùng người ta tính toán mà. Kiều Tử Mặc cẩn thận nhìn vẻ mặt An Nhiên, hai tay tạo thành chữ thập cầu xin tha thứ trên mặt cũng lộ ra mấy phần lo lắng. Ôi cậu không nên tức giận như vậy, tức hỏng thân thể họ Tiêu còn không bổ tớ, lại nói sắc mặt cậu thật là khó xem nha, làm sao còn trắng hơn so với tớ bị thương đây. Tôi còn thực sự có ý nghĩ này, chỉ tiếc không có cơ hội thôi. Hừ, nàng ngược lại cũng tự mình biết mình, có điều có một điểm nàng nói không sai, An Nhiên biểu hiện khô tàn, thật sự có gì đó không đúng. Tôi vội vàng đỡ lấy cánh tay của nàng, hỏi dò mà nhìn nàng. An Nhiên tức giận liếc nàng một cái, lập tức đối với tôi lắc lắc đầu thấp giọng nói rằng. Em không có chuyện gì, chỉ là hơi mệt chút. Nàng trước tiên đem mấy tên dị năng giả từng người phân chia nhiệm vụ khác nhau gọi vào một chỗ, cũng kéo Phạm Linh Linh vào đi thảo luận một lúc để mọi người đi về nghỉ, sau đó mới nắm tôi đi tới một bên. Thả lỏng tựa ở trên người tôi, nàng lặng lẽ nói với tôi. Em giúp Mặc Mặc thanh lý vết thương, phát hiện vết thương của nàng biến thành màu đen, có chút giống bệnh trạng trúng độc, hơn nữa độc tố kia chính đang hướng về xung quanh thân thể nàng khuếch tán, em dùng nước làm sao thanh tẩy cũng đều vô dụng. Vốn là muốn thử dùng dị năng hệ băng trước đem vết thương của nàng đông lại, thế nhưng lúc bàn tay che kín vết thương của nàng phát lực thật giống cảm ứng được một loại âm hàn khí thế, mà dị năng của em lại có thể ảnh hưởng đến cái cỗ khí thế kia. Em thử đưa chúng nó dẫn dắt ra bên ngoài, thật vất vả thành công, vết thương Mặc Mặc máu đen trôi hết, cỗ khí thế kia cũng biến mất rồi. Nàng một hơi nói xong, ánh mắt lấp lánh mà nhìn tôi, nói ra bản thân suy đoán. Em hoài nghi cái cỗ khí thế kia chính là thi độc mà dị năng của em tựa hồ có thể rút ra loại này thi độc này. Tôi lăng lăng nhìn nàng, trong lòng một trận mừng như điên, rút ra thi độc. Cái kia có phải là mang ý nghĩa nàng không cần sợ bị xác sống bắt được? Vậy tôi có phải là cũng có thể trị liệu? Nhà tôi đã quên, tôi bên trong không phải là thi độc mà là nhân tạo thuốc thử A, từ hy vọng đến tuyệt vọng chỉ là trong nháy mắt hoảng hốt, tôi khống chế vẻ mặt mỉm cười nắm chặt tay nàng. Vậy rất tốt, khả năng điều này cũng có thể chỉ là một trùng hợp, hơn nữa, chỉ là một tia khí thế kia sẽ khiến em mệt đến choáng đầu hoa mắt, nếu như bị thương nghiêm trọng chút cũng không biết còn có thể thể cứu hay không. An Nhiên cũng theo tôi vui vẻ cười, sau một khắc rồi lại sầu lo lên. Tôi gấp rút ôm lấy bờ vai nàng an ủi. Nếu năng lực của em thật sự có thể rút ra thi độc, vốn là sức mạnh thần kỳ có thể thấy không thể cầu, còn có cái gì hảo bất mãn. Cũng vậy, nàng gật đầu, nhìn nụ cười nàng tâm không khúc mắc, tôi bỗng nhiên sinh ra mấy phần bất an, nàng dị năng cuối cùng cũng coi như không phải vô bổ, ngược lại còn vô cùng quý giá, này cố nhiên là một tin tức tốt. Nhưng loại năng lực này sẽ cho mang đến cho nàng hậu quả gì, nhưng là không thể đoán được. Bỏ qua một phần lo lắng kia, tôi nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng nói. Phá vòng vây đi, mặc kệ loại sức mạnh này sẽ mang đến cái gì, tôi đều sẽ không để cho nàng chịu đến nửa điểm thương tổn. Tôi vô cùng có khả năng, tác giả có lời muốn nói, rốt cục vạch trần chúng ta Tiểu An Tử năng lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn nhớ ta nói rồi đội viên bố trí sao? Kiều Tử Mặc cận chiến, Ngô Phóng Ca là phụ trợ, Hai Bảo là viễn trình thêm đánh lén, Tiêu là toàn năng chủ khống, An Nhiên đây, nhưng là vũ em. Được rồi, đội viên phân phối toàn, ta giáp cho bọn họ tổ hợp rất hoàn mỹ. Các ngươi cảm thấy còn kém cái gì không? Lại nói vốn là ngày hôm nay xem thời gian rất chậm viết không di chuyển, chợt nhớ tới ta đã tích góp một loạt tiểu hồng hoa, nhất thời ép buộc chứng phát tác liều mạng hoa mắt cuối cùng cũng coi như mã một chương. Thực sự là bị chính mình ngược khóc, cách chương.